Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2891 Sát Lục Chi Thành. Người đăng FTO. Song binh tổng hội. Song binh tổng hội thế nào? Hạ Thiên hỏi. Song binh tổng hội bên trong đâu đâu cũng có ma tộc cùng yêu tộc người, ở trong đó tất cả đều là lính đánh thuê, mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng đều có ma sát, nhưng có song binh tổng hội chế hành, cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Tam tộc cộng đồng ở chung. Hạ Thiên làm sao nghe đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Mà lại đã có người của ma tộc, như vậy tham lang đâu? Còn có ma giới chi chủ Vương Bảo đâu? Lâu như vậy không gặp tham lang, hắn cũng hẳn là đến đưa bảo bối a. Hạ Thiên nội tâm vẫn là đối tham lang tràn đầy vô tận ảo tưởng. Còn có cái kia ma giới chi chủ Vương Bảo. Hạ Thiên trên địa cầu thời điểm liền đã cùng hắn đòn khiêng lên, giết chết Lôi Phong cũng đã triệt để đắc tội người này. Cuối cùng thậm chí đối phương còn đem tiểu mã ca nhốt vào giáp phùng mục giam. Trước kia hắn kịch liệt ma tộc rất xa, như vậy tự nhiên cũng liền không cần cân nhắc những vấn đề này. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn lập tức liền muốn đi vào tràn ngập ma giới cùng yêu giới người địa phương, vậy hắn tự nhiên là cẩn thận một chút. Đúng rồi, dòng binh tổng hội đến tột cùng là lấy cái gì đến chế hành tam giới? Hạ Thiên đột nhiên có cái nghi vấn này. Bình thường đến nói, tam giới mỗi một giới đều là cao thủ nhiều như mây, tam giới cộng lại càng là vô hạn khủng bố. Thế nhưng là tam giới lại có thể tại dòng binh tổng hội sống chung hòa bình. Chẳng lẽ nói dòng binh tổng hội có được chế hành tam giới lực lượng? Chỉ có chân chính vũ lực mới có thể trấn áp tam giới a. Nếu không dựa vào cái gì để tam giới những cao thủ này thần phục? Rất đơn giản a, lực lượng, cụ thể ta biết cũng không đến, nhưng là giống như dòng binh tổng hội bên trong cao thủ có rất nhiều, nhiều vô số kể, thậm chí chỉ cần dòng binh tổng hội xuất thủ, vậy liền có thể triệt để đánh vỡ tam giới cân bằng. Nhưng là bọn hắn lại không đi quản tam giới ở giữa tranh đấu, chính là tam giới ở giữa yêu đánh như thế nào đánh như thế nào, chỉ cần không lan đến dòng binh công hội là được, vô luận chỗ nào khai chiến đều phải cam đoan nơi đó dòng binh công hội an toàn. Hạng Bằng Trình dù sao cũng không phải đại nhân vật gì, hắn biết sự tình cũng đều là nghe người khác nói, tự nhiên không phải quá kỹ càng. A, nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chính nghĩa học phủ bên ngoài. Tử thương bao nhiêu người? Thiên Tuế đại nhân thanh âm khàn khàn hỏi. Hết thảy 78 cái, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Thiên Tuế đại nhân trong tay cái bàn bị hắn vỗ nát bấy, tại sao có thể như vậy, thế mà chết 78 người, cái này khiến ta làm sao đi cùng phía trên bàn giao người kia đâu? Cho chúng ta dẫn đường người kia đâu? Mang đến cho ta muốn rút ra của hắn, rút ra nó gân. 78 người. Đây chính là 78 cái cửu đỉnh cao thủ a. Từ khi thiên dâm thế lực tạo dựng lên về sau, liền chưa bao giờ có như thế tổn thất lớn, phải biết nơi này không có một người đều là nắm giữ lấy thiên dâm một phương thế lực, chết một cái người, liền đại biểu một phương thế lực không người trấn thủ, cái này đem mang đến vô tận hậu hoạn. Mà lại lần này chết người cộng lại khoảng chừng 78 người. Vì giết một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, bọn hắn thế mà chết nhiều người như vậy. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà lại thiên dâm đã từng hứa hẹn qua, vô luận bất kỳ một cái nào cửu đỉnh cao thủ tử vong, hắn cũng sẽ ở sau hậu đại bên trong chọn lựa ra một người, cũng có thể là bọn hắn chế định một người tới tiếp nhận vị trí của bọn hắn, đồng thời thiên dâm sẽ đem cái kia hậu đại bồi dưỡng thành cửu đỉnh cao thủ. Thế nhưng là, bồi dưỡng một cái cửu đỉnh cao thủ đây chính là cần vô tận tài phú. Chết mấy cái. Cái kia lấy thiên dâm tài lực tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là bây giờ là chết 78 cái a. Coi như thiên dâm lại thế nào tài đại khí thô cũng không có khả năng đồng thời bồi dưỡng được 78 cái cửu đỉnh cao thủ đến a. Đại nhân, người kia chết rồi, hắn là tại chạy trốn thời điểm bị người đánh lén đến chết. Một tên khác cửu đỉnh cao thủ nói. Đáng ghét thế mà để hắn như thế liền chết. Thiên Tuế đại nhân trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn là thật rất không cam tâm a, bọn hắn lần này chẳng những không thể giết chết Hạ Thiên, thậm chí còn tử thương nhiều người như vậy, chuyện này nếu để cho thiên dâm biết, như vậy bọn hắn chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Chuyện này ta đến gánh đi, luôn luôn rất ít nói chuyện Thiên Triệu đại nhân mở miệng nói ra. Không được, ngươi làm sao gánh, đây chính là chết 78 cái cửu đỉnh cao thủ a, bên trên trách tội, mệnh của ngươi đều không gánh nổi. Thiên Tuế đại nhân nói. Tốt, mặc dù ba người chúng ta bình thường không ai phục ai, nhưng là hiện tại đã xảy ra chuyện, vậy liền cùng một chỗ gánh đi, bất quá bây giờ nói những này còn hơi sớm, nếu như ngay cả Hạ Thiên cũng không giết được, như vậy vô luận chúng ta nói cái gì đều không thể bù đắp, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là đánh giết Hạ Thiên, vậy coi như là có lỗi, phía trên khẳng định cũng sẽ cho điểm chỗ trống, thế nhưng là nếu như ngay cả Hạ Thiên cũng không giết được, còn chết nhiều người như vậy, vậy chúng ta là thật không mặt mũi cùng mặt trên nói a. Thiên Hộ đại nhân mở miệng nói ra. Đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đánh giết Hạ Thiên. Chính nghĩa học phủ bên trong. Cái gì không có chiến lợi phẩm làm sao có thể giết chết nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ, ngươi thế mà nói cho ta không có chiến lợi phẩm, vậy chúng ta chết mất những người kia trên thân đâu? Phủ chủ cảm xúc phi thường kích động, vừa rồi thủ hạ thế mà nói cho hắn biết không có chiến lợi phẩm. Phủ chủ, đều không có, ta trước đó liền muốn nói cho ngài, nhưng là ngài khi đó không có để ta nói, mà là để ta đi gọi Điền Hạ cùng Hạng Bằng trình bọn hắn. Người kia vội vàng giải thích nói. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được chuyện này thời điểm liền muốn ngay lập tức bẩm báo. Thế nhưng là phủ chủ ngay lúc đó tâm tư tất cả đều tại Hạ Thiên cùng Hạng Bằng trình bọn hắn đi lịch luyện trong chuyện này. Căn bản là không có nói với hắn cơ hội. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bị đối phương quét dọn đáng ghét, những người kia trên thân thế nhưng là có hắc thiết cấp vũ khí, còn có công pháp của bọn hắn cùng trên người tài phú, lại thêm chúng ta chết người, cái này có thể tuyệt đối là một bút tài phú cách xù a. Phủ chủ phẫn nộ nói, hắn vừa mới bắt đầu còn muốn đem khoản này chiến lợi phẩm cho len lén cầm xuống đâu. Kết quả hiện tại thế mà nói cho hắn biết không có chiến lợi phẩm. Này làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận. Thật không có, bất quá chúng ta phát hiện sư tử cuồng thi thể, hắn chết địa phương phụ cận có một đầu mật đạo, những cái kia cửu đỉnh cao thủ chính là theo mật đạo tiến đến. Tên kia thủ hạ nói. Sư tử cuồng, lại là hắn, cha cho ta, phàm là cùng sư tử cuồng có liên quan người tất cả đều bắt lại, đồng thời thông báo chính nghĩa chi đô thế lực, đối với hắn tiến hành lớn xét nhà, vô luận là ai, có can đảm tính toán chính nghĩa học phủ, đều phải lọt vào báo ứng. Phủ chủ phẫn nộ hô. Hiện tại hắn lửa giận đã triệt để áp chế không nổi. Hạ Thiên tự nhiên là không biết những chuyện này. Hắn cũng không hứng thú biết. Dù sao đồ vật đã tất cả đều bị hắn cho thu. Đến, phía trước chính là sát lục chi thành, sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta chỉ là tạm thời đặt chân, sau đó làm hai thất tỏa kỵ liền đi. Hết chương 2891. Chương 2892 Vạn Lý Hanh. Người đăng FTO. Mặc dù Hạng Bằng trình thực lực không có Hạ Thiên mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là tới qua thượng cổ chiến trường người, vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn vẫn là so Hạ Thiên muốn phong phú rất nhiều. Sát lục chi thành. Nơi này là kẻ giết chóc tổng bộ. Nơi này đâu đâu cũng có kẻ giết chóc, bất quá kẻ giết chóc cũng có quy củ của mình, mặc dù bọn hắn sẽ giết người. Nhưng chỉ cần người khác không đi trêu chọc bọn hắn, vậy bọn hắn vẫn là sẽ không đi giết người, dù sao nơi này không đơn giản kẻ giết chóc tổng bộ, hơn nữa còn là một tòa mậu dịch thành thị, nếu như người tới liền bị giết. Như vậy ai còn dám tới này làm ăn? Tại sát lục chi thành bên trong, kỳ thật vẫn là có một ít bảo hộ, một hồi hai người chúng ta tùy tiện đi một nhà cửa hàng, chỉ cần tiêu phí vượt qua 100 khối thượng phẩm linh thạch, như vậy liền có thể bảo trụ mạng. Sát lục chi thành người liền không có quyền lợi giết chúng ta, nếu không liền sẽ lọt vào chế tài, mà tiêu phí vượt qua 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch người thì là sẽ trực tiếp được bảo hộ, chỉ cần không phải ngươi chủ động khiêu khích, như vậy liền không có người có thể tổn thương ngươi. Hạng Bằng Trình nói, nơi này không phải trung chuyển thành thị sao, làm sao vẫn là mậu dịch chi thành rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, nơi này cũng không vẻn vẹn là trung chuyển thành thị, bởi vì làm chúng ta bước vào nơi này một khắc này. Liền đã bước vào chân chính thượng cổ chiến trường, tòa thành này đã là thường xuyên sẽ phải gánh chịu đến chủng tộc tiến công thành thị. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi trước tiêu phí một chút, dạng này là có thể tránh khỏi xuất hiện phiền toái không cần thiết. Hạng Bằng Trình nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Sau đó hai người trực tiếp hướng cửa hàng phương hướng đi đến. Mặc dù hai người bọn họ đều không phải sợ phiền phức người, nhưng đều là tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Hạng Bằng Trình tiêu phí 100 khối thượng phẩm linh thạch, cũng thu được một cái huy chương, trực tiếp mang ở trước ngực. Cái này huy chương thời hạn có hiệu lực là một ngày, qua một ngày huy chương liền sẽ tự động biến mất, mà lại một khi ra khỏi thành, huy chương cũng sẽ tự động biến mất. Đây chính là sát lục chi thành đầu óc kinh tế. Bất quá Hạ Thiên đi một hồi phát hiện, nơi này cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, mặc dù cũng có đánh nhau, nhưng vẫn là rất ít xuất hiện. Mà lại cõng vũ khí người cũng không phải là rất nhiều, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, kia dĩ nhiên cũng liền không thành vấn đề. Ồ! Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên thấy được một cái quen thuộc sinh vật. Thiên Bồng Nguyên Soái. Cũng chính là heo. Đây là hắn đi vào linh giới về sau lần thứ nhất nhìn thấy heo. Lão bản, đầu này dã thú bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy con lợn này chơi rất vui, vì lẽ đó dự định mua được mang đi, vừa vặn hắn còn không có tiêu phí đâu. Xem xét ngươi chính là người biết nhìn hàng, thứ này là thần bí không biết sinh vật, ta cũng chỉ phát hiện như thế một đầu, mà lại nó hiện tại còn thuộc về ấu niên kỳ, chờ nó trưởng thành. Thực lực khẳng định thị phi cùng bình thường, hiện tại ngươi mua chính là kiếm lời. Như vậy đi, ta nhìn tiểu tử ngươi tướng mạo không sai, ta thu ngươi 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản phi thường có thể lắc lư. Mà lại Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất cảm giác được mình lại có dựa vào mặt ăn cơm tiềm chất. Lão bản lại còn nói nhìn hắn dáng rất không tệ, vì lẽ đó chỉ lấy 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không cầm 1000 khối thượng phẩm linh thạch đi mua một con lợn, hắn mua heo chẳng qua là vì tiêu phí đạt tới 100 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, mà lại thân ở tha hương, nhìn thấy heo cảm thấy phi thường có ý tứ mà thôi. 100 khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên nói. Không được không được, tuyệt đối không được, tên kia lão bản lắc đầu. Vậy quên đi, chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp muốn đi. Tốt, tốt. 100 khối thượng phẩm linh thạch liền 100 khối thượng phẩm linh thạch, quyết định như vậy đi. Tên kia lão bản vội vàng nói, hắn nhưng là đã sớm kiểm tra qua, đầu này dã thú không biết tên căn bản cũng không có bất kỳ hung tính, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực, nói trắng ra là chính là một cái phế vật, hắn sở dĩ lấy ra bán, chủ yếu chính là vì lắc lư người khác, dù sao thứ này ai cũng chưa thấy qua. Còn có sát lục chi thành chính sách đi theo. Vì lẽ đó hắn tin tưởng thứ này hẳn là có thể bán ra đi. Thế nhưng là đi qua nơi này rất nhiều người, không có bất kỳ người nào phát hiện đầu này dã thú có bản lãnh gì. Vì lẽ đó đầu này dã thú cũng liền vẫn luôn không có bán đi, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái kẻ ngu chịu mua, hắn lại thế nào khả năng không bán đâu. Cho ngươi, Hạ Thiên ném cho lão bản 100 khối thượng phẩm linh thạch, sau đó nắm con lợn này trực tiếp liền đi. Điền huynh đệ, đây là cái gì thú a? Vì cái gì ta trước đó chưa thấy qua? Hạng Bằng Trình không hiểu hỏi. Đây là quê hương của chúng ta một loại sinh vật, người chưa thấy qua tự nhiên là bình thường, Hạ Thiên giải thích nói. Nhà vậy nó có cái gì năng lực đặc thù sao? Hạng Bằng Trình đối không biết sinh vật đều là phi thường tò mò, vì lẽ đó hiện tại trực tiếp hỏi. Không có bản lãnh gì, dù sao cũng phải hoa 100 khối thượng phẩm linh thạch, coi như là chơi. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là tài đại khí thô a, nếu không hắn lại thế nào có thể sẽ hoa 100 khối thượng phẩm linh thạch mua một con lợn đâu. Phải biết thượng phẩm linh thạch giá cả thế nhưng là 10 phần đắt đỏ. Trên địa cầu, một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy hơn 100 vạn đầu heo, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng 100 khối thượng phẩm linh thạch mua một con lợn. Nếu như là bị người khác biết, nhất định sẽ mắng hắn quá phá sản. Tốt ha, vậy chúng ta đi mua tỏa kỵ đi. Hạng Bằng Trình trực tiếp dẫn đầu Hạ Thiên đi hướng bán tỏa kỵ địa phương. Bởi vì thượng cổ chiến trường rất khó khung truyền tống trận, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đi tới đi. Nơi này chính là sát lục chi thành lớn nhất tỏa kỵ thị trường giao dịch, nơi này tỏa kỵ đồng dạng đều là không sai. Hạng Bằng Trình tới qua nơi này, cũng coi là làm Hạ Thiên hướng dẫn du lịch. Sau đó hai người đi thẳng vào. Không thể không nói, Nơi này tỏa kỵ thiên kỳ bách quái, lớn lên hình dáng ra sao đều có. Mà lại tốc độ đều thật nhanh. Vận tốc 100 dặm cũng đã là chậm. Rất nhiều tỏa kỵ vận tốc đều muốn đạt tới 3, 400 dặm, thậm chí càng nhanh có thể đạt tới 500 dặm trở lên. Có cái gì nhanh tỏa kỵ không có hạng bằng trình trực tiếp hỏi. Có a, chúng ta nơi này nhanh nhất tỏa kỵ có thể vận tốc đạt tới ngàn dặm, danh xưng ngàn dặm câu, nhiều nhất có thể duy nhất một lần cưỡi ba người, chỉ bất quá giá cả rất đắt. Lão bản nói thẳng. Bao nhiêu tiền hạng bằng trình hỏi. 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, lão bản nói. Thật sự có vận tốc 1.000 dặm sao hạng bằng trình xác nhận nói. Kia là tự nhiên, nếu như không có, người có thể trở về đập ta chỗ này. Lão bản 10 phần tự tin nói ra nó thế nhưng là chúng ta nơi này trấn điện chi bảo. Có thể hay không tiện nghi một chút. Muốn, hạng bằng trình giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền bị Hạ Thiên đánh gãy. Tốt, ta cái này mang các ngươi đi qua. Lão bản trực tiếp dẫn đầu Hạ Thiên cùng hạng bằng trình đi qua, làm bọn hắn đi qua thời điểm, một tên nhân viên cửa hàng cũng vừa tốt dẫn người sang đây xem ngàn dặm câu. Lão bản, vị này đã giao tiền, nhân viên kia vội vàng nói. Hừ, lại có thể có người muốn cùng ta giật đồ ngàn dặm câu liền hẳn là ta. Tên kia công tử ca 10 phần tự hào nói. Ngàn dặm câu có gì đặc biệt hơn người, ta chỗ này còn có vạn lý hành đâu Hạ Thiên khó chịu nói. Hết chương 2892. Chương 2893 bán cho ta. Người đang ép tuy ô. Ách tòa kỳ cửa hàng lão bản cũng là sướng sờ. Mặc dù ngàn dặm câu đúng là đồ tốt, thế nhưng là bình thường người khác vừa nghe đến cái giá tiền này liền trực tiếp mềm nhũn. Lại thế nào khả năng nói muốn đâu. Nhưng là hôm nay lại có hai đợt người coi trọng ngàn dặm câu, thậm chí còn có một phương đã giao tiền. Hôm nay cái này mua bán cũng quá tốt rồi đi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên cùng Hạ Thiên nói thế nào, Hạ Thiên vừa rồi đã nói muốn, mặc dù còn chưa giao tiền, nhưng đã nhất định phải mua, nhưng là bây giờ hắn lại muốn nói cho Hạ Thiên không có, đây cũng quá hố đi. Hắn cũng là thật không nghĩ tới ngàn dặm câu lại có tốt như vậy lượng tiêu thụ. Kỳ thật hắn ngàn dặm câu nói trắng ra là chính là vì giữ thể diện dùng, vì lẽ đó nơi này chỉ có một đầu. Hai vị, thật sự là không có ý tứ, ngài nhìn. Lão bản trên mặt viết đầy áy náy. Được rồi, hạng bằng trình hiển nhiên là cũng không muốn gây phiền toái, dù sao đối phương mặc dù nhìn qua giống như là một cái ngoan cố đệ tử, nhưng dám ở chỗ này ngoan cố người không phải người ngu chính là thật là con em đại gia tộc, hắn thà rằng tin tưởng loại thứ hai, bởi vì nơi này là sát lục chi thành. Ta đã sớm nói được rồi, dù sao ta có vạn lý hành. Mặc dù chỉ có thể cưỡi một người, nhưng là một giờ một vạn dặm, làm sao cũng so ngàn dặm câu mạnh hơn a. Hạ Thiên nói lần nữa. Vạn Lý Hanh. Vừa rồi đám người liền nghe được cái tên này. Thế nhưng là bọn hắn đều coi là Hạ Thiên đang nói đùa, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lần nữa nói ra cái tên này, mà lại hắn lại còn nói một giờ một vạn dặm, cái này thật sự là quá khoa trương, mà lại đám người căn bản cũng không tin. Ngàn dặm câu cũng đã là siêu cấp tỏa kỵ. Cái kia công tử ca nghe được ba chữ này thời điểm vừa mới bắt đầu là sững sờ, sau đó trên mặt viết đầy khinh thường thần sắc cái gì vạn lý hanh, khoác lác đâu đi. Hắn căn bản cũng không tin có cái gì vạn lý hanh. Hắn cho rằng Hạ Thiên chính là không thể mua được ngàn dặm câu, nhưng nói ra một cái gì vạn lý hanh đến lắc lư người, dạng này khả năng chính là vì tránh chính hắn xấu hổ mà thôi. Dù sao ngàn dặm câu loại vật này thế nhưng là vô cùng ít thấy. Cưới hắn, vậy đi cái kia đều là thân phận tượng trưng, đều có thể như bê ầm ầm. Có thể nói là cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện a. Chính là như bê. Vạn Lý Hanh, có người xem thường ngươi a. Hạ Thiên trực tiếp cưới tại đầu kia thiên bồng nguyên soái trên thân. Hừ hừ. Đúng lúc này, lóe lên ánh bạc. Tiên khí. Ngân quang hoàn, đệ nhị trọng lực lượng, trong nháy mắt tránh. Bạch, Hạ Thiên cùng đầu kia heo trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ngàn mét ra. Nhanh, quá nhanh. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, tự liền hạng bằng trình cũng hôn mê rồi, hắn nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên Hoa 100 khối thượng phẩm linh thạch đem con lợn này mua về, cái này không phải cái gì Vạn Lý Hành a, chính là Hạ Thiên tùy tiện lên một cái tên a, thế nhưng là Hạ Thiên quả thật đã xuất hiện tại ngàn mét ra. Cái gì tên kia công tử ca triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới thế mà thật sự có Vạn Lý Hành tồn tại, vừa rồi Hạ Thiên khoảng cách kia tại khoảng 1000 mét. Mà tòa kỵ của hắn chỉ dùng 1 giây đồng hồ thời gian, mà 1 giờ có 3600 giây, 36001003, 600000 cũng chính là 3600 cây số, 7200 bên trong, nếu như ở giữa mấy cái gia tốc, đây chẳng phải là liền thật muốn đạt tới 1 vạn dặm. Đây cũng quá kinh khủng. Vạn Lý Hành, người tại sao lại không nghe lời Hạ Thiên ở nơi đó hô hào, thanh âm rất lớn. Thế mà còn không nghe lời. Tên kia công tử ca lập tức sững sờ. Chẳng lẽ vừa rồi có trá? Đúng lúc này. Hừ hừ. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên cùng đầu kia heo về tới tại chỗ, nhanh, quá nhanh, căn bản là không có người có thể nhìn thấy tốc độ của bọn hắn đến tột cùng có bao nhanh, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. 1000 mét khoảng cách, nháy mắt liền trở lại. Ta nói ngươi làm sao tổng không nghe lời, nếu như ngươi nếu là lại như thế không nghe lời, vậy ta liền đem ngươi nấu. Hạ Thiên vỗ vỗ đầu heo. Hừ hừ. Heo miệng bên trong phát ra hừ tiếng kêu. Nấu. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, cái kia công tử ca liền càng thêm hôn mê rồi. Ngưu bê như vậy lòe lòe tỏa kỵ thế mà còn muốn nấu. Đây quả thật là Vạn Lý Hành, đây rốt cuộc là cái gì tỏa kỵ? Cái kia công tử ca tiến tới góp mặt hỏi. A, một đầu thượng cổ cự thú, bất quá nó không có lực công kích, chỉ là chạy nhanh, mà lại không thế nào nghe lời. Có đôi khi cao hứng liền chạy, không cao hứng liền không chạy, bất quá một khi hắn chạy, đây cũng là nghe lời, nhưng là tính bướng bỉnh đi lên thời điểm cũng thật sự là náo rất a, ta thật sự là hận không thể bắt hắn cho nấu. Hạ Thiên giận đùng đùng nói. Thượng cổ cự thú cái kia công tử ca hôn mê rồi. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hâm mộ, mà lại hắn cho rằng người ta có loại này bản sự, vậy coi như là có chút tính bướng bỉnh lại có thể thế nào. Muốn để nó chạy một lần khoảng cách dài, vậy thì phải đem hắn cúng bái, muốn ăn cái gì liền cho cái gì, thiên thiên ba quỷ chín bái, nó mới có thể chạy, thật sự là một cái tích lũy a. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Trên mặt cũng tất cả đều là tức giận thần sắc. Vị huynh đệ kia, ngươi đừng nóng giận a, ta nhìn ngươi cũng không thế nào thích nó, nếu không ngươi đưa nó bán cho ta đi. Cái kia công tử ca tiến lên nói. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận được mình cưỡi lên đầu này Vạn Lý Hành về sau cái kia ngưu bê lòe lòe cảm giác, đi đến đâu đều nhận người khác sùng bái ánh mắt. Thậm chí hắn về đến nhà về sau, phụ thân hắn đều sẽ tán thưởng hắn có đầu não. Trong lúc nhất thời, hắn sa vào đến vô tận trong huyễn tưởng. Càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Không bán, mặc dù nó không thế nào nghe lời, nhưng chỉ cần thật tốt hống, nó cũng là có thể chạy. Mà lại chạy tốc độ thật nhanh, thậm chí xung quanh có chủng tộc thời điểm đều sẽ bị nó cái kia cường đại khí chàng cho chấn nhiếp, không dám tới gần. Hạ Thiên không ngừng khen ngợi đầu kia heo, cũng may con lợn này nghe không hiểu tiếng người, nếu không còn không lên trời tìm hàng Nga đi à. Còn có thể chấn nhiếp chủng tộc, cái kia công tử ca trên ánh mắt tất cả đều tản ra vẻ hưng phấn. Lúc này hắn cảm giác mình nhất định phải đem đầu này Vạn Lý Hành cầm xuống. Chỉ cần hắn cầm xuống Vạn Lý Hành, vậy hắn hiện tại liền có thể đi thượng cổ chiến trường, đến lúc đó những cái kia nữ dòng binh nhóm còn không ngoan ngoãn quỳ dưới chân của hắn, đối với hắn không ngừng tiến hành quỳ lạy, thậm chí còn có thể lấy thân báo đáp loại hình. Huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút, ta không thiếu tiền, mà lại ta là thổ gia người, ta cứu cứu cũng là bên trong tòa thành này quan lớn, chỉ cần ngươi bán cho ta, vậy ngươi về sau có chuyện gì cứ mở miệng. Ta cam đoan nhất định giúp ngươi làm được, thế nào? Cái kia công tử ca trên mặt tất cả đều là ánh mắt mong chờ. Hắn trực tiếp chuyển ra mình gia tộc cùng chỗ dựa. Một mặt là vì trấn nhiếp Hạ Thiên, một mặt khác cũng là vì nói cho Hạ Thiên, chỉ cần kết giao hắn, vậy sau này chỗ tốt tự nhiên là rất nhiều. Thế nhưng là bán cho ngươi, vậy chúng ta hai cái liền đều không có tòa kỵ a, mà lại tiểu di ta gần nhất sinh bệnh nặng, nhu cầu cấp bách một số tiền lớn trị liệu. Còn cần một chút chân quý thảo dược cùng đan dược, ta vốn là muốn cưỡi nó sau đó đi thượng cổ chiến trường thử vận khí một chút. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc khó khăn. Hết chương 2893. Chương 2894 tạ ơn a. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ đắn đo, cái kia thổ gia công tử ca trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Có môn. Hắn không sợ Hạ Thiên muốn nhiều, hắn liền sợ Hạ Thiên không định giá. Huynh đệ không cần khó xử, ta đầu này ngàn dặm câu về ngươi, mà lại nơi này đệ nhị đẳng tọa kỵ gọi là phượng dê, vừa vặn ta vừa rồi cũng mua một đầu, đều cho ngươi, còn có nơi này hết thảy có 500 triệu thượng phẩm linh thạch, không cần khách khí với ta, đều cầm đi đi, lại thêm cái này chữ vật giới lực lượng đo có rất nhiều đan dược và thảo dược, cụ thể ta cũng không biết đều có quản cái gì, nhưng hẳn là hữu dụng, liền tất cả đều cho ngươi đi. Họ thổ công tử ca rất sảng khoái nói. Hiện tại hắn ngay tại ảo tưởng. Hắn cưỡi vạn lý hanh, khắp nơi rêu rao khắp nơi. Hưởng thụ lấy người khác sùng bái ánh mắt. Vô số cao thủ muốn trở thành tiểu đệ của hắn, vô số nữ tử muốn trở thành tiểu thiếp của hắn. Quá đẹp rồi. Hắn thậm chí đã bắt đầu sùng bái mình. Khi đó hắn đem có được vô tận vinh quang. Hắn cho rằng đầu này vạn lý hanh chỉ có chính mình mới có thể xứng với. Liền xem như thả trong tay Hạ Thiên cũng là trà đạp. Mà lại hắn cho rằng, hiện tại đầu này vạn lý hanh khẳng định vẫn là trưởng thành kỳ, chờ mình đưa nó bồi dưỡng về sau, như vậy nó liền sẽ biến thành một đầu siêu cấp cự thú, đến lúc đó lấy vạn lý hanh tốc độ nói không chừng còn có thể mặc toa thời không đâu, như thế hắn khẳng định liền sẽ trở thành trên chiến trường thượng cổ chói mắt nhất tân tinh. Thậm chí tương lai còn có thể chống đỡ lấy toàn cả gia tộc. Cưới Bạch Phú Mỹ. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Càng nghĩ càng hưng phấn. Họ thổ công tử ca lúc này đã xa vào đến phiêu phiêu dục tiên trong cảm giác. 500 triệu thượng phẩm linh thạch, hai đầu tỏa kỵ. Đan dược linh thảo một số. Nghe tới cái số này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Hạng Bằng Trình hiện tại một câu cũng nói không nên lời, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào dùng một đầu giá trị 100 khối thượng phẩm linh thạch sinh vật đổi lấy 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây cũng quá có lời đi. Đây quả thực là kiếm lật ra. Công tử, kỳ thật ta là thật không bỏ được, nhưng là vì cứu ta tiểu di mạng, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, nhưng là ngài nhất định phải đáp ứng ta, nếu như về sau ta muốn cầu cạnh ngài. Vậy ngài nhất định phải ra tay giúp đỡ, có lẽ tiểu di ta bệnh còn cần xin mời càng cao minh hơn y sư đâu. Hạ Thiên một mặt không thôi nhìn xem đầu kia heo. Hắn càng như vậy, họ thổ công tử ca liền càng tin tưởng vạn lý hanh tồn tại. Nếu như Hạ Thiên phi thường sảng khoái đáp ứng, như vậy họ thổ công tử sẽ còn suy tính một chút, Hạ Thiên có phải là hay không trêu đùa hắn, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn không nghi ngờ. Yên tâm đi, khối này lệnh bài cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhìn thấy ta thổ ra con em, vậy liền có thể xuất ra lệnh bài, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là đem hết toàn lực giúp ngươi. Họ thổ công tử 10 phần tự hào nói, hắn đây cũng là biến hướng khoe khoang thân phận của mình cùng địa vị. Nhìn xem trong truyền thuyết kia vạn lý hanh sắp tới tay, họ thổ công tử tự nhiên là hưng phấn hỏng. Tốt a, vậy ta đáp ứng, bất quá công tử, ngươi muốn khống chế nó, vậy thì nhất định phải cùng nó quen thuộc 3 ngày. Trong 3 ngày này ngươi nhất định phải ôm nó ngủ, hắn thích nhất hoàn cảnh chính là trong bùn mặt vì lẽ đó ngươi muốn tại trong bùn ôm nó ngủ, dạng này mới có thể để cho nó cảm giác được cảm giác thân thiết, mà lại liền xem như thế, nó cũng không có khả năng hoàn toàn nghe ngươi, chỉ là có thể bước đầu nghe ngươi một chút, cụ thể còn muốn chậm rãi rèn luyện. Hạ Thiên nói, kia là tự nhiên, họ thổ công tử hiện tại đã hoàn toàn không quản cái khác, bởi vì hắn hiện tại còn say mê đây. Hắn tại vô hạn trong huyễn tưởng. Như vậy đi, ta trước mang ngài thể hội một chút, ngài trước tiên ngồi lên đi. Hạ Thiên nói. Họ thổ công tử trực tiếp ngồi ở heo trên thân, Hạ Thiên cũng ngồi lên, mặc dù vô cùng chen, nhưng là họ thổ công tử lúc này hoàn toàn ở hưng phấn trên đầu, tự nhiên cũng liền không quản những này vụn vặt chuyện nhỏ. Bạch. Tiên khí, ngân quang hoàn. Đệ nhị trọng lực lượng, trong nháy mắt tránh. Bạch. Hạ Thiên cùng đầu kia heo trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ngàn mét ra. Nhanh. Quá nhanh. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trong nháy mắt tránh mặc dù lợi hại, nhưng là trong vòng 10 tiếng chỉ có thể sử dụng 3 lần, đây cũng là hắn một lần cuối cùng có thể sử dụng cái này trong nháy mắt tránh năng lực. Thoải mái, quá sướng rồi. Họ Thổ công tử vô cùng hưng phấn hô. Hắn hiện tại cảm thấy mình tiền tiêu quá đáng. Thổ công tử, vậy chúng ta liền đi trước, tiểu di ta vẫn chờ tiền của ta chữa bệnh đâu. Hạ Thiên nói. Tốt, người đi đi. Họ Thổ làm việc ôm heo chính là vừa ôm vừa hôn, hết sức hưng phấn. Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình trực tiếp lên tòa kỵ. Chờ một chút, đúng lúc này, họ Thổ công tử đột nhiên hô. Nghe được họ Thổ công tử gọi hàng, Hạng Bằng Trình căng thẳng trong lòng, hắn hiện tại tâm một mực tại treo lấy A, hắn liền sợ đối phương phát hiện cái gì, sau đó giận tím mặt, vừa rồi cái này họ Thổ công tử cũng đã nói, hắn cứu cứu là nơi này quan lớn, nếu như đối phương tức giận, như vậy hai người bọn họ coi như thảm rồi. Thế nào Thổ công tử? Hạ Thiên mười phần bình tĩnh hỏi. Ngươi tên là gì? Thổ công tử hỏi. Ta gọi Quỷ Diện, ta thích dùng kiếm. Hạ Thiên trực tiếp đem Quỷ Diện cái tên kiếm thánh nói ra. Hạng Bằng Trình yên lặng ở trong lòng cho Hạ Thiên điểm 32 cái tán. Hạ Thiên chiêu này quá tuyệt, hắn hiểu được, đối phương sớm muộn cũng sẽ phát hiện con lợn này có vấn đề, đến lúc đó nhất định sẽ như là phát điên tìm kiếm bọn hắn. À, cảm ơn, lúc ra cửa bắt ta lệnh bài, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, mà lại trên đường cũng có thể cưỡi tỏa kỵ chạy, chỉ cần không đụng ngã cõng vũ khí người là được. Thổ công tử nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó hai người trực tiếp rời đi. Đặc quyền A. Hai người bọn họ hiện tại có thể nói là có được đặc quyền mang theo A. Mặc dù người khác cũng có thể cưỡi tỏa kỵ trên đường, nhưng tuyệt đối không thể siêu tốc, thế nhưng là hai người bọn họ có thể. Bởi vì bọn hắn hai cái có Thổ công tử lệnh bài. Quả nhiên. Dọc theo con đường này cản đường hộ vệ nhìn thấy lệnh bài về sau, toàn bộ nhường đường. Tựu liền xuất quan hộ vệ cũng đều là chủ động mở cửa thành ra. Nếu không bình thường cửa thành đều là một giờ mở ra một lần, thế nhưng là Hạ Thiên xuất ra lệnh bài về sau, hộ vệ cố ý nhiều mở ra một lần. Ha ha ha ha. Ra khỏi thành Hạng Bằng Trình cất tiếng cười to. Hắn đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, Điền huynh đệ, cao, thực sự là quá cao. Đều là gia lông, lần này sát lục chi thành cuối cùng vẫn là kiếm lời. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Chờ cái kia họ Thổ công tử biết chân tướng về sau sợ rằng sẽ nổi điên đi. Hạng Bằng Trình đã bắt đầu tưởng tượng cái kia họ Thổ công tử sẽ cái gì dạng. Dù sao hắn sẽ không tới tìm ta, vậy liền để hắn đi tìm Quỷ Diện kiếm thánh đi. Hạ Thiên ngồi tại ngàn dặm câu bên trên vô cùng bình ổn. Thế là hắn dự định dọn dẹp một chút hai ngày này chiến công. Hai ngày này hắn nhưng là đạt được không ít đồ tốt a. Hết chương 2894. Chương 2895 đại bổ cấp thành. Người đăng FTO. Không sai, Hạ Thiên trước đó tài phú liền không ít. Nhưng hắn một mực không có chỉnh lý qua. Mà gần nhất khoảng thời gian này, hắn càng là thu được không ít tài phú, vì lẽ đó hắn dự định thật tốt sửa sang một chút những tài phú này, những tài phú này cuối cùng đều là có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Trong này lớn nhất tài phú hẳn là hắn diệt đi phàm trần đạt được tài phú. Bởi vì cho lúc trước Long Bảo bọn hắn một bộ phận. Vì lẽ đó hắn hiện tại còn thừa lại 30 triệu. Cũng chính là 3.000 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Những linh thạch này đều là dùng để bảo mệnh, bị hắn đơn độc cất giữ, mà lại hắn còn dự định dựa vào những linh thạch này đến cường hóa các huynh đệ sức chiến đấu, hoặc là dùng để xây thành trì thời điểm dùng. Chờ hắn lúc trở về. Chính là anh hùng đại hội thời điểm. Đến lúc đó hắn chẳng những đánh bại Dược Vương Cốc, mà lại hắn lập uy. Để những cái kia muốn đối phó hắn người minh bạch, đến lúc đó hắn đã xưa đâu bằng nay. Chỉ có như thế. Hắn thành trì mới có thể kiến thiết hoàn tất. Điền huynh đệ, cái này tỏa kỵ thật đúng là nhanh a. Hạng Bằng Trình hưng phấn nói, mặc dù lúc trước hắn là đi cùng Hạ Thiên mua tỏa kỵ, thế nhưng là hắn cũng không có dự định mua quý giá như vậy tỏa kỵ, dù sao hai loại tỏa kỵ một cái giá trị 100 triệu, một cái giá trị 5.000 vạn, đều là phi thường đắt đỏ. Có ta vạn lý hành nhanh sao? Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha. Vừa nhắc tới vạn lý hanh, hai người tất cả đều phá lên cười. Hạ Thiên bắt đầu tiếp tục chỉnh lý mình đồ vật. Mấy ngày nay hắn thu hoạch cũng là phi thường khả quan. Trước tiên nói một chút lần này cái này đại ngốc tử thổ công tử cho hắn liền có 500 triệu khối thượng phẩm linh thạch, mặc dù 500 triệu khối thượng phẩm linh thạch đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, cũng không tính quá nhiều, nhưng con ruồi chân cũng là thịt a, huống chi là 500 triệu khối thượng phẩm linh thạch, nhiều như vậy linh thạch có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Mà lại thổ công tử thật đúng là cho hắn không ít chân quý đan dược và thảo dược, bất quá những này đông tây hạ trời đều không cần. Hắn dự định đi đại bổ cấp thành về sau đem những đan dược này tất cả đều hối đoái thành tiền. Dù sao những đan dược này đặt ở mình nơi này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí rất nhiều đan dược hắn cũng không biết có tác dụng gì. Mà một ngày trước thu hoạch, Hạ Thiên cũng là rất nhiều. Mặc dù linh thạch thu hoạch không nhiều, nhưng cũng cao tới 1.5 tỷ, Hạ Thiên minh bạch, cao thủ chân chính là sẽ không tùy thân mang theo quá nhiều linh thạch. Một là mang theo không tiện. Hai là bọn hắn căn bản là không dùng được. Nhưng là Hạ Thiên lại thu được không ít vũ khí trang bị cùng công pháp. Phải biết, những người này đều là Thiên Dâm tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cửu đỉnh cao thủ A, bọn hắn tu luyện thuần một sắc tất cả đều là cấp 9 công pháp, không thể không nói, đây chính là chân chính đại thủ bút A, phải biết công pháp thứ này chỉ có thể một truyền một, bởi vì công pháp bên trong ý cảnh chỉ có thể dựa vào bí tịch đến lĩnh hội. Nói cách khác ngươi chỉ có mỗi ngày cùng cái này bí tịch cùng một chỗ, mới có thể học được chân chính cấp 9 công pháp. Hắn lấy được cấp 9 công pháp khoảng chừng 60 bản, cấp 8 công pháp hơn 700 bản. Thanh ngọc cấp bậc vũ khí 1 thanh, hắc thiết cấp vũ khí 10 chuôi, cực phẩm mây khí 800 chuôi, thượng phẩm mây khí 1 vạn chuôi, cái khác một số. Đan dược cũng là rất tạp. Cấp 8 vân đan, cấp 7 vân đan, cấp 6 vân đan số lượng vô cùng nhiều. Về phần cấp 5 trở xuống vân đan càng là nhiều vô số kể. Phát đạt A, lần này tuyệt đối là phát tài, chẳng mấy chốc sẽ đến tiếp tế thành, tới đó nhất định phải tìm một nhà lớn một chút cửa hàng, đến lúc đó đem những vật này xử lý liền tốt. Hạ Thiên cũng dự định dọn dẹp một chút vật phẩm của mình, đồ tốt quý tinh bất quý đa, hắn muốn đem những này tạp nhạp đồ vật đổi thành chân chính tinh phẩm. Điền huynh đệ, phía trước chính là đại bổ cấp thành, chúng ta phải ngồi xuống cưỡi. Hạng Bằng trình hô, nơi này cũng không phải giết chóc thành, có người bảo bọc, mà lại người nơi này rất nhiều, chỉ cần không phải chân chính đại nhân vật nhưng không có mấy cái dám ở chỗ này cưỡi tọa kỵ. Hạ Thiên xuống ngàn dặm câu. Điền huynh đệ, nơi này có tọa kỵ dịch trạm, đến lúc đó chỉ cần đem tọa kỵ đặt ở bên trong liền tốt, độ an toàn là 100%, bởi vì ở trong đó đều có tiếp tế thành quan phương chăm sóc. Hạng Bằng trình nói. Được rồi, vẫn là thả bọn chúng đi. Bất kể nói thế nào, bọn chúng cũng đem chúng ta đưa đến đại bổ cấp thành. Hạ Thiên nói. Thả cái này hai đầu tỏa kỳ cộng lại thế nhưng là 150 triệu khối thượng phẩm linh thạch A. Hạng Bằng trình một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn cảm giác Hạ Thiên cũng quá đồ tốt đi. Cái này hai đầu tỏa kỳ giá cả đắt như vậy, hắn thế mà càng có thể nói buông liền buông. Ta ngàn dặm câu thả, người đầu kia nếu như không nỡ liền giữ đi. Hạ Thiên dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên ngàn dặm câu lông tóc, sau đó đưa nó trên cổ vòng cổ cầm xuống tới. Diệt trừ cái này vòng cổ về sau, ngàn dặm câu liền triệt để tự do. Đi thôi, trở về ngươi thiên nhiên, không cần lại bị người bắt đến. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ ngàn dặm câu. Ngàn dặm câu chạy mấy bước về sau, quay đầu nhìn Hạ Thiên một chút, cuối cùng chạy vào đại xâm lâm bên trong, thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Tốt a, dù sao cũng đều là ngươi lừa gạt tới, không phải dùng tiền mua, vậy liền thả đi. Hạng Bằng trình cũng lấy xuống mình con vật cưới kia trên cổ vòng cổ, đem con vật cưới kia cũng thả đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt cái này to lớn thành trì. Không thể không nói. Thượng cổ chiến trường thành trì đều vô cùng lớn, tường thành cũng đều thật rất cao, độ dày cũng là phi thường đáng sợ. Ta phát hiện ngươi thật sự chính là một cái quái nhân, có đôi khi tâm ngoan thủ lạt, có đôi khi còn có một viên lòng nhân từ. Hạng Bằng trình một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ta chỉ đối ta địch nhân lòng dạ ác độc, nhưng là đối với người bình thường cùng sinh mệnh, ta đều là có lòng nhân từ. Kỳ thật nói trắng ra là liền xem ta như thế nào nghĩ, ta nghĩ thả, ta liền thả, ta muốn giết, ta liền giết. Hạ Thiên làm việc xưa nay đã như vậy, chính yếu nhất vẫn là phải nhìn đối phương như thế nào đối đãi hắn. Đối phương đối tốt với hắn, vậy hắn đối với đối phương cũng tốt. Đối phương đối với hắn ác, vậy hắn liền đuổi tận giết tuyệt. Hắn cưới qua không ít tọa kỵ, cuối cùng đều bị hắn thả, bởi vì hắn hiểu được, những tọa kỵ này cũng đều là có cảm tình. Cùng nó bị mình kéo vào thành nội bán lấy tiền, không bằng cho chúng nó một cái tân sinh cơ hội, mình nhiều cái kia 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch không nhiều, ít cái kia 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch cũng không ít, nhưng là mình cử động lại có thể cải biến ngàn dặm câu một đời. Đúng rồi, Điền huynh đệ, ta khả năng tạm thời muốn cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian, nơi này có ta hạng gia sản nghiệp, ta phải đi nhìn một chút, nếu có cái gì cần hỗ trợ, ta cũng cần đi hỗ trợ. Hạng Bằng Trình nói, hạng gia thế nhưng là vũ đế thế lực, khổng lồ như vậy thế lực lại thế nào có thể sẽ ở đây không có sản nghiệp đâu. Được rồi, đi thôi. Hạ Thiên phất phất tay, hắn đây cũng là cùng Hạng Bằng Trình tạm thời tách ra. Vừa vặn hắn cũng muốn xử lý một chút trong tay những vật này đâu. Tìm một nhà lớn một chút cửa hàng đi, nên bán một chút những vật này. Hết chương 2895. Chương 2896 80 tầng. Người đang ép tuy ô. Đại bổ cấp thành. Cả trong cổ chiến trường nhân giới khu vực bên trong, lớn nhất tiếp tế thành. Ở đây, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có tiền. Mà lại muốn tùy hứng. Đại bổ cấp thành có hai bên là an toàn, nhưng đại bổ cấp thành thành trì vẫn là bốn bề, mà lại mỗi bên cạnh tường thành đều là cao bách trưởng có thừa, rộng 30-40 trượng. Cứ như vậy, đem chọn tòa đại bổ cấp thành quay chung quanh trong đó. Phải biết, tòa này đại bổ cấp thành thế nhưng là chiếm diện tích 300 vạn bình phương ngàn mét, muốn đem như thế lớn thành trì vây quanh. Bản thân cái này chính là một trận công trình vĩ đại, cũng may thượng cổ chiến trường người thực lực đều là vô cùng cường hãn, mà lại nhà thiết kế cũng đều là đặc biệt lợi hại. Vì lẽ đó kiến tạo cái này tường thành cũng không phải là không thể nào. 300 vạn bình phương ngàn mét, thật đúng là lớn a. Hạ Thiên nhìn thấy cửa ra vào giới thiệu vắn tắt lúc cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Như thế lớn thành trì, đây chính là trên địa cầu Hoa Hạ kinh đô gấp 20 lần tả hữu. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà lại nơi này nhà lầu đều là đặc biệt cao, mấy trăm mét cao lâu khắp nơi có thể thấy được, mà lại không thể không bội phục nơi này nhà thiết kế. Bọn hắn đem lâu kiến tạo cực kỳ đẹp đẽ, hình dạng không đồng nhất mà không ngăn cản bất kỳ giao thông. Hai bên đường hoàn cảnh cũng là cực kỳ tốt. Mà lại nơi này mỗi cái giao lộ đều có quân hộ vệ tồn tại, chính là phòng ngừa có người nháo sự. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt vài vòng, hắn phát hiện, nơi này thật là cái gì cũng có a. Hắn thậm chí còn chứng kiến một nhà cửa hàng đang bán người chết xương cốt, bất qua những này xương cốt đều là tám đỉnh trở lên cao thủ xương cốt, mà lại đều là vừa mới chết đi không lâu người xương cốt, những này đầu khớp xương mặt chất dinh dưỡng rất nhiều, có thể dùng tới tu luyện. Thật tàn nhẫn a, loại vật này thế mà cũng không cấm chỉ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có ý định quản. Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, tự nhiên không thể chuyện gì đều nhúng tay. Đi một hồi, Hạ Thiên thấy được một nhà chuyên môn thu mua các loại đồ vật cửa hàng, gọi là hút cửa hàng. Nhà này cao ốc so tường thành còn phải cao hơn rất nhiều, mà lại kiến tạo hình tượng chính là một cái cự đại tỳ hưu, biểu thị chỉ có vào chứ không có ra, cũng chính là chỉ lấy đồ vật, không bán đồ vật, hiển nhiên bọn hắn vẫn là có cái khác đường dây tiêu thụ. Liền nhà này. Hạ Thiên trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Khi hắn đi vào phát hiện, trong này vẫn còn tương đối hỏa. Một tầng đến 10 tầng đều là thu mua một chút nhỏ tài liệu địa phương, mỗi một cái cửa sổ đều có đặc thù tiêu chí, ngươi là bán thứ gì, liền đi cái gì cửa sổ, công khai ghi giá, thích bán hay không. Nhà này cao ốc hết thảy có 188 tầng. Biểu thị muốn phát phát. Mỗi tầng cao ốc đều cao 3 thước tả hữu. Hạ Thiên bán thế nhưng là số lớn đồ vật, vì lẽ đó hắn tự nhiên không thể ở đây dừng lại. Thế là hắn trực tiếp đi lên đi. Bảng hướng dẫn bên trên viết. Tầng thứ 11 đến thứ 30 tầng đều là thu mua chủng tộc tứ chi địa phương, đồng dạng là công khai ghi giá, đương nhiên, yết giá đều là thường gặp chủng tộc, những cái kia không thường gặp chủng tộc tự nhiên cũng không có yết giá. Hạ Thiên cũng không có tại tầng này lưu lại, mà là trực tiếp đi 40 tầng trở lên. Nơi này thật rất hỏa ha, Hạ Thiên phát hiện không quản cái kia tầng đều là có rất nhiều người. Những người này có là bán thành tiền của cải, có là giết người cướp của, còn có là vì biến xuất hiện. Bất quá hút cửa hàng cũng mặc kệ người đồ vật là thế nào tới, chỉ cần đi vào nơi này, đãi ngộ đều như thế, vì lẽ đó nơi này mới có nhiều người như vậy. Hạ Thiên trực tiếp đi 48 tầng, nhân tài thiếu một chút, bên trên tầng lầu càng cao, vậy liền đại biểu bán đồ vật càng tốt, càng quý. Nơi này giao dịch phương thức cũng là phi thường có tính người, giao dịch của ngươi người khác là không thấy được. Đây chính là vì bảo hộ hộ khách tự ẩn. Cuối cùng không quản giao dịch có thành công hay không, hút cửa hàng người đều sẽ không lộ ra người bất luận cái gì tư liệu. Tuyệt đối giữ bí mật. Hạ Thiên tìm một người ít đội mũ, sau đó đẩy. Nửa giờ sau, rốt cục đến hắn. Giao dịch gian phòng bên trong. Tiên sinh, cần bán những thứ gì? Nhân viên cửa hàng phi thường khách khí nói, mà lại đối phương vẫn là một cái mỹ nữ, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhìn qua vô cùng có lực tương tác. Rất nhiều đồ vật, Hạ Thiên nói. Ồ, bao nhiêu thứ ngài có thể lấy ra nhìn xem a? Nhân viên cửa hàng nói. Người nơi này chứ không nổi, Hạ Thiên nói lần nữa. Vậy thì tốt, xin mời tiên sinh từ nơi này lên lầu, đi đến trên lầu liền có người tiếp đãi ngài. Nhân viên cửa hàng thái độ vẫn là vô cùng tốt. Đa tạ. Hạ Thiên trực tiếp theo giao dịch này bên trong căn phòng lâu thể lên lầu, lần này lâu thể rất dài, không có chúng ở giữa dừng lại, Hạ Thiên tính toán một chút, hẳn là 80 tầng. Làm Hạ Thiên đi đến thứ 80 tầng thời điểm, nơi đó đã có người đang chờ đợi hắn, đồng dạng là một tên mỹ nữ. Tiên sinh ngài tốt, vừa rồi phía dưới đưa tin đi lên nói ngài có số lớn đồ vật muốn bán, vậy liền mời đến đi, bên trong có chuyên nghiệp đánh giá sư cùng trưởng lão. Nhân viên tiếp đãi trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười, hiển nhiên các nàng đều là trải qua đặc thù huấn luyện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào. Đại sảnh này rất lớn, có chừng hơn 1.000 mét vuông bộ dáng. Lúc này một tên trưởng lão cùng một tên đánh giá sư ngồi ở chỗ đó. Tiên sinh, có thể xuất ra ngài đồ vật tới. Trưởng lão cũng là khoát tay áo. Tốt, Hạ Thiên tay phải vung lên. Lập tức số lớn đan dược xuất hiện. Hạ Thiên dự định trước bán đan dược, bởi vì những đan dược này quá tạp, hắn dự định bán đi về sau lại đi đổi một chút thực dụng. Xoạt. Mặc dù hành lão cùng đánh giá sư đều đã là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy nhiều đan dược như vậy lúc cũng đều là xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhiều đan dược như vậy, đánh giá sư vội vàng ấn một cái nút, rất nhanh 40-50 tên đánh giá sư tòng đằng sau đi đến. Tiên sinh, xin ngài chờ một chút, chúng ta cần đem ngài đan dược đẳng cấp trước phân ra đến, sau đó lại cho ngài định giá. Nha, Hạ Thiên nói. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu, đây là đan dược giá thu mua cách biểu, mặc dù không phải minh xác, nhưng đại khái có thể để cho trong lòng ngài có cái đo đếm chữ. Hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm kinh ngạc. Nha. Hạ Thiên nhận lấy trong tay đối phương ngọc thạch. Cái này ngọc thạch liền cùng trên địa cầu iPad đồng dạng, Hạ Thiên trực tiếp quan sát. Phía trên này giá cả vô cùng rõ ràng. Cấp 1 vân đan không thu. Cấp 2 vân đan không thu. Cấp 3 vân đan 1 khối thượng phẩm linh thạch lên. Cấp 4 vân đan 10 khối thượng phẩm linh thạch lên. Cấp 5 vân đan 500 thượng phẩm linh thạch lên. Cấp 6 vân đan 2.000 thượng phẩm linh thạch lên. Cấp 7 vân đan 5 vạn thượng phẩm linh thạch lên. Cấp 8 vân đan 100 vạn linh thạch lên. Cấp 9 vân đan 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch lên. Nhìn thấy cái giá tiền này thời điểm, Hạ Thiên trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, đó cũng không phải tất cả đan dược giá cả, mà là phi thường phiến diện thống kê, tỉ như luyện gân đan loại này đặc thù đan dược, vậy thì không phải là giá cả có thể cân nhắc. Đúng rồi, ta nghĩ ta còn có một số vật có giá trị. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 2896. Chương 2897 hộ khách VIP. Người đăng FTO. Còn có. Trưởng lão hơi sững sờ. Vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra nhiều linh thạch như vậy lúc, hắn liền đã cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói hắn còn có thứ càng có giá trị. Phải biết những đan dược này giá trị cũng đã là phi thường cao. Vậy liền thay cái gian phòng nói chuyện đi, Hạ Thiên nói. Phải biết, hắn vừa rồi đan dược cũng đã đem cái phòng này mảng lớn diện tích chiếm lấy, vì lẽ đó hắn muốn thay cái gian phòng lấy thêm ra đồ vật tới. Mời trưởng lão trực tiếp chỉ dẫn Hạ Thiên xuống một cái phòng. Về phần nơi này đan dược tính toán, cái kia Hạ Thiên cũng không lo lắng bọn hắn giở trò quỷ, càng không tin bọn hắn sẽ nuốt sống mình đan dược. Bởi vì nếu nói như vậy, hút cửa hàng đã sớm không tồn tại. Mà lại Hạ Thiên trong tay có thiểm lôi, nếu như người nơi này dám đùa hoa văn, cái kia Hạ Thiên liền đem nơi này san thành bình địa, dù sao hắn cũng không sợ cửu nhân lại nhiều một điểm. Rất nhanh hai người liền đi tới một căn phòng khác. Mới đánh giá sư cũng tới ba cái. Bạch. Hạ Thiên tay phải lần nữa vung lên, vô số vũ khí xuất hiện trong phòng. Những vũ khí này đẳng cấp gì đều có. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không xuất ra ngụy tiên khí, bởi vì những này ngụy tiên khí đều là lưu cho các huynh đệ dùng. Hắn muốn bán những vũ khí này đều là mây khí. Cực phẩm mây khí 800 chuôi, thượng phẩm mây khí 1 vạn chuôi, cái khác một số Hạ Thiên chậm rãi nói. Cái gì trưởng lão sắc mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi hắn chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn trên mặt liền đã tất cả đều là bất khả tư nghị. Vừa rồi xuất ra nhiều như vậy đan dược liền đã để người cảm thấy quá thổ hào, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn có thể xuất ra nhiều như vậy vũ khí. Đây cũng quá đáng sợ đi. Trưởng lão lập tức một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Nếu như nói vừa rồi hắn thái độ đối với Hạ Thiên chỉ là đối đãi đồng dạng khách hàng thái độ, như vậy hiện tại ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Hạ Thiên trong mắt hắn lập tức biến thành khách hàng lớn. Tiên sinh. Đây là giá cả biểu, ngài trước tiên có thể tham chiếu một chút, nhưng là cụ thể giá cả hẳn là sẽ có nhất định tốc độ tăng, không giống vũ khí cùng loại hình giá cả cũng là không giống. Trưởng lão lần nữa đem một khối lớn ngọc thạch giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy tới về sau, thấy được phía trên giá cả. Cực phẩm mây khí 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch lên. Thượng phẩm mây khí 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên. Trung phẩm mây khí 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên. Hạ phẩm mây khí, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch lên. Nhìn giá cả về sau, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này hút cửa hàng thật đúng là không tính là hắc điếm, bởi vì giá tiền của hắn đồng dạng chỉ là nghiền ép 2 thành đến 3 thành, cái giá tiền này có thể nói là vô cùng công đạo. Tốt, đánh giá đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trưởng lão đang chỗ ngồi ấn một cái nút. Lần nữa có 40-50 tên đánh giá sư chạy vào, sau đó những này đánh giá sư bắt đầu bận rộn, bọn hắn đánh giá vô cùng cẩn thận. Tiên sinh, đây là chúng ta nơi này VIP huân chương, về sau ngài chỉ cần cầm thứ này đến chúng ta hút cửa hàng, vậy ngài đều có thể hưởng thụ tôn quý nhất đãi ngộ, mà lại giá thu mua cách cũng có thể gia tăng 0.5 thành, mặc dù giá cả không có gia tăng quá nhiều, nhưng là lấy ngài nhiều đồ như vậy, 0.5 thành cũng là một số tiền lớn. Trưởng lão trực tiếp lấy ra một cái ngân sắc huy chương phía trên có tỷ hưu đồ đằng. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, hắn hiểu được, 0.5 thành thế nhưng là phi thường cao. Tỷ như nói giá gốc 100 khối thượng phẩm linh thạch đồ vật, nơi này thu người khác là 70 khối thượng phẩm linh thạch, cái kia thu Hạ Thiên chính là 75 khối thượng phẩm linh thạch, như vậy đồ vật nhiều, liền sẽ thêm ra rất nhiều thượng phẩm linh thạch tới. Mà lại hắn về sau cũng không cần xếp hàng, chỉ cần xuất ra huy chương là được rồi. Tiên sinh, ngài về sau muốn bán đồ, có thể trực tiếp bên trên 80 tầng, vô luận là cái gì, đều sẽ có nhất chuyên nghiệp trưởng lão cùng đánh giá sư là ngài phục vụ. Trưởng lão nói chuyện cũng là vô cùng khách khí, bởi vì trong mắt hắn, Hạ Thiên hiện tại đã là khách hàng lớn, mặc dù bọn hắn nơi này sinh ý vô cùng tốt. Nhưng là Hạ Thiên lần này lấy ra đồ vật so với bọn hắn bình thường một tháng nhận được đồ tốt còn nhiều hơn. Hạ Thiên đi đến đâu sợ nhất chính là phiền phức, hiện tại có cái này huy chương, hắn cũng liền có thể hưởng thụ VIP đãi ngộ. trưởng lão đem Hạ Thiên mời đến một cái phòng nghỉ. Sau đó hai người uống trà nước. Tiên sinh, xem xét ngài chính là tuổi trẻ tài cao a, có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều đồ như vậy người đều không phổ biến, đặc biệt là giống ngài còn trẻ như vậy người liền càng hiếm thấy hơn. Trưởng lão không ngừng khen ngợi Hạ Thiên, một mặt là bởi vì Hạ Thiên hiện tại là bọn hắn hộ khách VIP, một mặt khác, hắn cũng là thật từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên. Hắn người này liền kính nể loại kia có bản lĩnh người. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là loại kia có bản lĩnh người. Khách khí. Hạ Thiên mỉm cười, đúng rồi, trưởng lão, cái này hút cửa hàng là thuộc về thế lực nào a, là tân nhân loại, vẫn là chính nghĩa chi đô? Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ, như thế lớn hút cửa hàng, một ngày giao dịch nước chảy chỉ sợ đều là phi thường biến thái, như vậy đến tột cùng phía sau có dạng gì đại nhân vật đâu? Ha ha ha ha, tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta nơi này không thuộc về chính nghĩa chi đô, cũng không thuộc về tân nhân loại. Trưởng lão đột nhiên phá lên cười. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không thuộc về chính nghĩa chi đô, cũng không thuộc về tân nhân loại, chẳng lẽ là ma tộc cùng yêu tộc? Mặc dù hạng bằng trình trước đó nói sát lục chi thành liền có yêu tộc cùng ma tộc, nhưng Hạ Thiên một cái đều không thấy. Vì lẽ đó hắn đến bây giờ cũng không biết yêu tộc người dáng dấp ra sao, về phần người của ma tộc hắn tại hạ tam giới vẫn là thấy qua. Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải ma tộc cùng yêu tộc. Trưởng lão phảng phất xem thấu Hạ Thiên tâm tư. Đó là cái gì thế lực, Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Kỳ thật nhân giới không đơn giản có tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô, còn có rất nhiều không hỏi thế sự cao thủ. Những cao thủ này có người tổ hợp lại với nhau kiến tạo một chút thế lực nhỏ, không tranh quyền thế, chúng ta hút cửa hàng chính là trong đó một cái thế lực nhỏ chi nhánh, bất quá mặc dù chúng ta là thế lực nhỏ, nhưng liền xem như tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô những cao thủ cũng không dám đụng đến bọn ta, nếu không chỉ có thể là cá chết lưới rách. Trưởng lão mười phần tự tin nói. Hạ Thiên cũng biết, nhân giới lớn như vậy, khẳng định có đếm mãi không hết cao thủ. Những cao thủ này không hề giống tham dự vào thế lực lớn trong tranh đấu đi, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là làm cái thế lực nhỏ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thực lực chênh lệch. Thậm chí bọn hắn mới thật sự là ẩn sĩ cao thủ. Về sau ngươi liền sẽ biết, không đơn thuần là chúng ta nhân giới, liền xem như ma giới cùng yêu giới cũng có rất nhiều không muốn tham dự đến thế lực trong tranh đấu người, thậm chí có ít người còn chỉ thích tại thượng cổ chiến trường sinh hoạt cùng định cư. Trưởng lão giải thích nói. À, đối trưởng lão, các ngươi nơi này có thu hay không công pháp, Hạ Thiên hỏi. Công pháp trưởng lão trước mắt lập tức sáng lên. Tích. Trưởng lão, giá cả đã thống kê đi ra. Hết chương 2897. Chương 2898 145 ức. Người đăng FTO. Hạ Thiên mới vừa rồi còn tại do dự muốn hay không đem công pháp bán cho đối phương, dù sao vạn nhất đối phương là mình địch nhân, như vậy hắn chẳng phải là dùng mình bán đi công pháp đến hại mình. Hiện tại vừa nghe đến đối phương là tự do liên minh thời điểm, hắn liền quyết định bán. Bất quá hắn cũng chỉ bán cấp 8 cho công pháp, về phần cấp 9 công pháp hắn muốn hỏi trước một chút lại tính toán sau. Hắn tiền bạc bây giờ bên trên cấp 8 công pháp hơn 700 bản. Hắn muốn hỏi một chút cấp 8 công pháp là giá cả bao nhiêu. Các ngươi chờ một chút, một hồi ra ngoài. Trưởng lão tắt đi thông tin thiết bị, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh, ngài yếu xuất thụ chính là cái gì cấp bậc công pháp. Trưởng lão lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì công pháp thứ này là phi thường khan hiếm, đương nhiên, chỉ hạn công pháp cao cấp. Bởi vì công pháp thứ này không thể truyền ra ngoài, chỉ có cầm công pháp người mới có thể tu luyện ra thực lực chân chính, mà lại ai thu được công pháp cao cấp cũng khẳng định là truyền thụ cho người mà mình tín nhiệm nhất, sư phụ dạy đồ đệ cũng phải lưu lại thủ đoạn, vì lẽ đó cái này để trung tam giới công pháp cao cấp phi thường khan hiếm, đặc biệt là công pháp cao cấp, một khi công pháp cao cấp xuất hiện, kia cũng là sẽ bị người đoạt như bị điên. Tại trung tam giới, công pháp cao cấp số lượng so cao cấp vũ khí càng thêm khan hiếm. Cấp 8 công pháp, Hạ Thiên nói. Có bao nhiêu, trưởng lão trước mắt lập tức sáng lên. Cấp 8 công pháp. Đây chính là công pháp cao cấp bên trong công pháp cao cấp, Tại trung tam giới, chỉ cần là cấp 7 trở lên công pháp giá cả liền đều là phi thường khả quan. 750 bản, Hạ Thiên trực tiếp đem những cái kia cấp 8 công pháp tất cả đều đem ra. Tốt tốt tốt, trưởng lão liên tiếp nói ba cái tốt cấp 8 công pháp giá thu mua cách là 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch một bản, có vấn đề hay không? Thành giao. Hạ Thiên cầm những công pháp này cũng vô dụng, những này cấp 8 công pháp hắn căn bản là không dùng được, còn không bằng đem ra đổi tiền. Tốt, chúng ta đi ra xem một chút đi, trưởng lão nói xong trực tiếp đứng dậy. Hạ Thiên cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Khởi bẩm trưởng lão, vị tiên sinh này đem ra vũ khí đều là thượng thừa vũ khí, phẩm chất vô cùng tốt, vì lẽ đó giá thu mua cách cũng đều là thượng đẳng, vũ khí tổng tiến công giá trị là 100 ước đánh giá sư trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được đánh giá sư, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù có công khai ghi giá, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, những cái kia đều là tham khảo giá cả. Tỷ như cực phẩm mây khí, là 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch thu mua. Nhưng trên thực tế người dùng thời gian càng dài, vũ khí giá cả liền sẽ càng thấp, bởi vì sẽ có nhất định mài mòn các loại, mà lại vũ khí một khi có cái gì hao tổn, giá cả kia cũng liền thấp hơn. Bình thường người khác tới bán binh khí, cực phẩm mây khí tối cao cũng liền bán cái 300-400 vạn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, thậm chí thấp hơn. Mà một khi hư hại, giá cả kia liền muốn rơi hơn 100 lần. Tiên sinh, giá cả có dị nghị không, trưởng lão hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái giá tiền này hắn đã vừa lòng phi thường. Trưởng lão nghe được Hạ Thiên, cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Bởi vì nơi này rất nhiều người đến về sau nghe xong giá cả thời điểm đều là lập tức vỡ tổ, bọn hắn cho là mình cực phẩm mây khí liền đã giá trị 8 tỷ, cái kia lại thêm cái khác mây khí, giá cả khẳng định phải đạt tới 156 tỷ. Những người kia đều không có đem hao tổn tính đi vào. Sau đó bọn hắn lại đi hướng Hạ Thiên một cái phòng, đi vào gian phòng này thời điểm, những cái kia đánh giá sư cũng là có chút cúi đầu, sau đó nói. Khởi bẩm trưởng lão, vị tiên sinh này đem ra đan dược chất lượng có một phần là cao đẳng, bất quá đại bộ phận đều là cấp thấp cùng trung đẳng, vì lẽ đó giá cả ba động có chút lớn. Đánh giá sư trên mặt cũng có một tia làm khó. Hiển nhiên bọn hắn cũng là thường thấy có người nháo sự. Không có việc gì, nói đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, những đan dược này đều là từ bên ngoài giành được, vì lẽ đó đẳng cấp lộn xộn là bình thường. Hết thảy 3 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, đánh giá sư nói. Có thể. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái giá tiền này hắn đã là vừa lòng phi thường, dù sao những đan dược kia đều là hắn giành được, bản thân liền không có giá trị quá lớn, mà lại cao cấp đan dược số lượng vẫn là quá ít, lại nói, 3 tỷ cái số này ở bên ngoài đã có thể để người vì đó điên cuồng. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn tương đối hài lòng. Lúc này hắn cái này ba món đồ cộng lại, tổng cộng là 7.5 ức, 100 ức, 30 ức, 137, 5 ức. Lại thêm trước đó cái kia họ Thổ công tử cho Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên lần này thượng cổ chiến trường hành trình hết thảy liền kiếm lời 142, 5 ức. Phát tài. Hạ Thiên hết thảy đi vào núi Cố Cung chiến trường cũng không có bao nhiêu trời, liền kiếm lời nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Có thể nói đây tuyệt đối là phát tài, phải biết, liền xem như cửu đỉnh môn cái chủng loại kia đại địa phương, những cái kia bạch lĩnh một năm cũng liền kiếm cái không đến 1.000 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ dùng mấy ngày thời gian liền kiếm lời cửu đỉnh môn 10 triệu tên bạch lĩnh một năm cũng kiếm không trở lại tiền. Phát đạt. Lần này có thể nói là triệt để phát đạt. Hạ Thiên mặc dù còn có 30 triệu thượng phẩm linh thạch, nhưng cái kia 30 triệu thượng phẩm linh thạch là dùng đến bảo mệnh, vì lẽ đó không thể phung phí, nhưng là cái này 142, 5 ước thượng phẩm linh thạch thế nhưng là hoàn toàn dùng để tiêu xài. Tiên sinh, đây là 10 đầu đai lưng chứa đồ, xem như chúng ta đưa ngài, mỗi cái đai lưng chứa đồ bên trong khoe khoang có 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, còn lại 42 ức khối thượng phẩm linh thạch chúng ta dùng chữ vật dây chuyền trang, dù sao chúng ta đai lưng chứa đồ cũng là có hạn. Vì lẽ đó xin ngài thứ lỗi. Trưởng lão áy náy nói. Không có việc gì, Hạ Thiên tự nhiên cũng biết đai lưng chứa đồ giá trị. Hắn căn bản cũng không thiếu không gian chữ vật. Bởi vì hắn có xâm la vạn tượng. Hiện tại hắn xâm la vạn tượng không gian đã có 1.000 nhân với 1.000, nói cách khác có 10 vạn mét vuông không gian. Không gian lớn như vậy đầy đủ Hạ Thiên chứa đựng bất kỳ vật phẩm. Mà lại tại xâm la vạn tượng bên trong, hắn còn có thể đem từng cái không gian chế tạo được không cùng bộ dáng. Cuối cùng Hạ Thiên trước khi đi lại đem mình những linh thảo kia linh dược cùng một chút tạp hóa cũng tất cả đều bán, cũng coi là mua một cái tốt giá cả. Cuối cùng góp đủ 145 ức khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này ta cũng coi là người có tiền, tiêu phí đi. Hạ Thiên đi ra hút cửa hàng về sau, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, hắn lần này cần thật tốt tiêu phí một lần, đem cái này 145 ức khối thượng phẩm linh thạch toàn bộ tiêu hết, dù sao linh thạch hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng trực tiếp tiêu hết đâu. Người khác tu luyện phần lớn là cần hấp thu đại lượng thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cần. Bởi vì hắn hấp thu lại nhiều tạm thời cũng vô pháp đột phá đến 8 đỉnh, mà lại hắn cũng không thể đột phá, một khi hắn đột phá đến 8 đỉnh về sau, hắn liền không còn là địa bảng đệ nhất, không có thanh danh, cái kia xây thành trì cũng chính là một giấc mộng. Diệu đan các Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này hắn rốt cục muốn làm một lần thổ hào, hắn muốn tới tiêu phí. Lăn đi. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi tiến rượu đan các thời điểm, một thân ảnh bị người đá bay ra ngoài. Bạch. Hạ Thiên thân thể lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Hết chương 2898. Chương 2899 rượu đan các. Người đang ép tuy ô. Cẩu vật, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Một đạo mập mạp thân thể từ bên trong lắc lắc ung dung đi ra. Bị đánh bay tên nam tử kia trên mặt hiển nhiên tất cả đều là thần sắc sợ hãi, xám xịt chạy trốn. Hạ Thiên theo nam tử kia chạy trốn dáng vẻ liền nhìn ra được, nam tử này hẳn là một tên tiểu thâu, cái kia bị đánh liền không có tật bệnh gì. Hạ Thiên cũng không có để ý tới, mà là đi thẳng vào. Cái này rượu đan các kiến trúc phi thường có tính người, chính là một cái đại dược hồ lô bộ dáng. Mặc dù Hạ Thiên trước đó bán rất nhiều đan dược, nhưng là nói trắng ra là, hắn những đan dược kia chủng loại quá nhiều, mà lại dược tính tạp, căn bản cũng không tinh, dùng chẳng những hiệu quả chênh lệch, mà lại dược hiệu cũng chậm. Lần này mua trước một chút dược hiệu tốt chữa thương đan thuốc đi, muốn loại kia hiệu quả tốt nhất. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn nhưng là thường xuyên sẽ kinh lịch sinh tử chi chiến, vì lẽ đó những này chữa thương đan thuốc hiệu quả cũng đều là phi thường hữu hiệu. Nhiều một phần khôi phục, thân thể cân đối năng lực liền sẽ càng tốt hơn. Cái kia chiến đấu chiến thắng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Phải biết, Hạ Thiên cũng không phải cùng người khác đi tỉ võ. Mà là sinh tử chi chiến. Thua liền đại biểu tử vong. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tận lực để cho mình sống sót, tuyệt đối không thể chết. Chữa thương đan thuốc liền trở thành chủ yếu nhất đồ vật. Tiên sinh. Có gì cần sao? Một tên nữ nhân viên cửa hàng tiến lên nói, nơi này nữ nhân viên cửa hàng mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là phi thường tinh minh, người nào có khả năng mua đồ, các nàng liếc thấy được đi ra. Liền xem như nhìn lầm, thành công xác suất cũng là 60% trở lên. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy Hạ Thiên lúc tiến vào liền có một loại bất phàm khí tức. Cho nên nàng nhận định Hạ Thiên nhất định là muốn mua đồ vật. Ta muốn chữa thương loại đan dược, Hạ Thiên nói. Chữa thương loại đan dược chúng ta có rất nhiều, theo cấp một vân đan bắt đầu, bao nhiêu tiền đều có, chính là muốn biết ngài muốn cái gì loại hình chữa thương đan thuốc. Nữ nhân viên cửa hàng mở miệng nói ra. Muốn hiệu quả tốt nhất, Hạ Thiên nói thẳng. Ách nữ nhân viên cửa hàng nghe được Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ, bình thường mặc dù cũng có người đến mua cao cấp đan dược. Nhưng đối phương tối thiểu nhất muốn trước hỏi thăm một chút không sai biệt lắm giá cả, tỉ như mấy cấp đan dược đều là dạng gì giá tiền, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà há miệng ra liền muốn tốt nhất khôi phục đan dược. Đây cũng quá kinh khủng đi. Bất quá nàng cho rằng Hạ Thiên rất có thể chỉ là tùy tiện nói một chút, hiện tại liền dựa vào nàng đề cử, nàng tự nhiên là không thể đi đề cử quý nhất, nếu không sẽ để khách hàng phi thường xuống đài không được, như vậy liền xem như có thể thành giao dịch cũng liền không có. Thế là nữ nhân viên cửa hàng nói, tiên sinh, chúng ta cái này cần chữa thương loại đan dược chia rất nhiều loại, tỉ như nói cấp 5 chữa thương vân đan, trong đó công hiệu tốt nhất có thể tại trong vòng một ngày chữa trị xong tất cả bị thương ngoài da, còn có cấp 6 vân đan, hiệu quả cũng là phi thường nghịch thiên, bình thường 7-80 giờ liền có thể đem tất cả vết thương da thịt hoàn toàn khôi phục, thậm chí sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo. Không thể không nói, chỉ cần có tiền, ở đây thật là cái gì đều có thể mua được a. Nếu như loại đan dược này trên địa cầu nếu như mà có, như vậy trên địa cầu nữ nhân sợ rằng sẽ nổi điên, các nàng táng ra bại sản cũng cần mua loại đan dược này. Ta muốn cấp 8 vân đan, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút. Nghe được câu này thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Cấp 8 chữa thương loại vân đan, đây chính là phi thường đắt đỏ, bình thường đều là 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên. Kẻ có tiền. Một nháy mắt, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là người có tiền. Tiên sinh mời lên lầu, nữ nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó trực tiếp đem Hạ Thiên mang đi trên lầu. Ta cũng cần mua cấp 8 vân đan, vừa rồi cái kia đại mập mạp nói thẳng. Chung quanh những người kia lần nữa đem sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn. Kẻ có tiền thế nhưng là thật nhiều a. Phải biết trên lầu cũng không phải tùy tiện liền có thể đi. Đi tầng lầu càng cao, muốn giao nạp phí tổn liền càng quý. Nói cách khác, người muốn lên lầu, coi như cái gì đều không mua người cũng phải tốn hao linh thạch. Tiên sinh, cấp 8 vân đan tại lầu 5, muốn đi lên nơi đó là cần giao nạp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nữ nhân viên cửa hàng nói. Hạ Thiên trực tiếp cho nữ nhân viên cửa hàng 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó đi theo nữ nhân viên cửa hàng lên lầu. Điểm này Hạ Thiên cũng có thể lý giải, nếu như không làm như vậy, cao cấp như vậy đan dược khu vực khẳng định đâu đâu cũng có người, nhiều người liền sẽ có chuyện phiền toái, thậm chí là ma sát cùng tiểu thâu tồn tại, nhưng là cần giao nạp linh thạch lại khác biệt, cái nào tiểu thâu chịu hoa 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên lầu. Mà lại liền xem như lên lầu cũng không nhất định có thể đắc thủ. Lại nói, trên lầu người ít như vậy, muốn đem đồ vật trộm đến tay, cái này đã là phi thường khó khăn sự tình. Tiểu thâu cũng nhất định phải tại nhiều người địa phương hạ thủ. Cái tên mập mạp kia cũng nộp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đi theo lên lầu. Lầu dưới những người kia tất cả đều là dùng một mặt sùng bái ánh mắt nhìn hai người. Rượu đan các mỗi một tầng đều là phi thường cao, đi vào tầng thứ 5 về sau. Hạ Thiên phát hiện, nơi này xếp đặt chỉnh tề, so lầu dưới bài trí muốn xa hoa nhiều, mà lại khắp nơi đình đài san sát, các loại xa hoa trang trí đem nơi này bố trí thành một cái xa hoa lớn cung điện. Từng loại cấp 8 đan dược bày ra tại độc lập trên quầy. Tầng này người cũng là vô cùng ít ỏi, cộng lại cũng không đến 30-40 người. Cùng tầng thứ nhất so sánh với, nhân số có thể nói là quá ít, bởi vì Hạ Thiên tại tầng thứ nhất thấy được mấy vạn người. Đan dược là chiến đấu tốt nhất tiếp tế, vì lẽ đó mỗi ngày tới mua đan dược nhân số không kể xiết. Tiên sinh, chữa thương đan thuốc ở chỗ này, nữ nhân viên cửa hàng chỉ dẫn lấy Hạ Thiên hướng bên cạnh đi đến. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Cái tên mập mạp kia cũng là đi theo Hạ Thiên chạy tới. Rất nhanh Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện hơn 10 loại chữa thương đan thuốc, những đan dược này mỗi một loại hiệu quả đều là phi thường khủng bố. Có thể tại trong vòng 2 canh giờ chữa trị xong tất cả vết thương. Còn có ngay cả nội tạng đều có thể sửa phục. Đủ loại chữa thương đan thuốc Hạ Thiên nhìn cũng là hoa mắt. Bất quá giá cả cũng là phi thường khả quan. Cấp 8 chữa thương vân đan giá cả thấp nhất cũng là 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được rơi vân đan. Rơi vân đan. Trong vòng 1 canh giờ khôi phục tất cả vết thương. Bao quát nội tạng thụ thương cũng có thể chữa trị, hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí vừa mới dùng thời điểm liền có thể đem thân thể nhanh chóng khôi phục, là lúc chiến đấu lật bàn trọng yếu đan dược. Giá cả 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Liền nó, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ rơi vân đan. Loại đan dược này đúng là hắn cần có. Tiên sinh, ngài nhất định phải thật sao, ta cái này cho ngài đi mở. Nữ nhân viên cửa hàng trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, phải biết, Hạ Thiên mua đan dược càng quý, nàng trích phần trăm cũng liền càng cao a. Cái này Mai Rơi Vân Đan giá tiền là 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái kia nàng lập tức liền có thể trích phần trăm 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chờ một chút, Hạ Thiên đưa tay, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 2899. Chương 2900 tiểu hoàn đan. Người đăng FTO. Có cái gì không hài lòng sao? Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng dò hỏi, nàng hiện tại sợ nhất chính là Hạ Thiên nói từ bỏ. Thôi đi, đừng nói không có tiền là được. Cái tên mập mạp kia lầm bầm lầu bầu nói, mặc dù hắn không có hướng về phía Hạ Thiên nói, nhưng chỉ cần không phải người ngu liền khẳng định biết hắn đang nói Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không để ý đến mà là đối cái kia nữ nhân viên cửa hàng duỗi ra một ngón tay. 90 khỏa, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nữ nhân viên cửa hàng trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên mặt của nàng viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Động tĩnh của nơi này lập tức dẫn tới xung quanh những người khác vây xem. Bạch. Hạ Thiên tay trái khẽ kéo, nữ nhân viên cửa hàng thân thể liền đứng lên. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tiên sinh, ngài nói muốn bao nhiêu Rơi Vân Đan? Nữ nhân viên cửa hàng lần nữa xác nhận nói. Nàng hiện tại có chút không thể tin được mình vừa rồi nghe được lời nói, cho nên nàng muốn lại xác nhận một chút. À, 90 khỏa, có hay không? Hạ Thiên hỏi. Có. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng hướng về phía trước đài chạy tới, rất nhanh sân khấu bên trong trưởng lão liền theo chạy tới. Trưởng lão cũng là một nữ tử. Nàng đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc có chút chắp tay. Tiên sinh, ngài là muốn 90 khỏa Rơi Vân Đan sao? Nhìn thấy Hạ Thiên gật đầu, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Xoạt. Hiện trường triệt để sôi trào, phải biết có thể tiến vào tầng này người đều là kẻ có tiền, thế nhưng là lại thế nào có tiền cũng không thể có tiền thành dạng này a. Đây chính là 90 khỏa Rơi Vân Đan a. Một viên Rơi Vân Đan giá cả cũng là cao tới 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tiên sinh, 90 khỏa Rơi Vân Đan giá tiền là 4,5 tỷ khối thượng phẩm linh. Bạch. Trưởng lão lời còn chưa nói hết, trước mặt của nàng liền xuất hiện 45 cái chữ vật dây chuyền. Những này hẳn là đủ đi, Hạ Thiên hỏi. Hoắc. Hiện trường hết thảy mọi người trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả đều chăm chú vào đống kia chữ vật dây chuyền phía trên. Trưởng lão cũng là vội vàng xem xét, sau đó nàng nhẹ gật đầu, đủ rồi, đủ. Vừa nghe đến trưởng lão nói đủ rồi, cái tên mập mạp kia lặng lẽ hướng dưới lầu đi đến, trên mặt của hắn cũng không có xấu hổ thần sắc, mà là hưng phấn, giống như là phát hiện con mồi đồng dạng hưng phấn. Xung quanh những người khác thì tất cả đều là hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Tên kia nữ nhân viên cửa hàng trong lúc nhất thời cảm giác mình đã hưng phấn nói không ra lời. 4,5 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, nàng trích phần trăm là 1/1000. Cũng chính là 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Một bước lên trời. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể kiếm được 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mặc dù đại bổ cấp thành tiền phi thường dễ kiếm, nhưng nàng một năm kiếm 5.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng đã là cực hạn, thế nhưng là lần này nàng thế mà duy nhất một lần đã kiếm được 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hiện tại nàng muốn khóc, là kích động nước mắt. Nàng cảm giác vận mệnh phảng phất là tại quyến luyến nàng, cho nàng một cái cơ hội tốt như vậy. Vận mệnh của nàng từ giờ khắc này phát sinh biến hóa. Tiểu Mộng, còn đứng ngây đó làm gì, về phía sau giúp tiên sinh đem đan dược lấy ra. Trưởng lão vỗ một cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng hướng phía sau chạy tới. 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch đối với Hạ Thiên đến nói mặc dù không tính là gì, nhưng là đối với người bình thường đến nói, đây chính là so chúng 500 vạn còn để người hưng phấn a, có thể nói, Hạ Thiên tùy tiện một động tác liền cải biến người khác cả đời. Lúc này chung quanh những người kia cũng bắt đầu nghị luận lên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là đại gia tộc nào bên trong nhị thế tổ. Đi ra dùng tiền trang bê tới. Nếu không ai có thể nhiều tiền đến không chỗ tiêu. Chạy nơi này mua 90 khỏa Rơi Vân Đan tới. Rất nhanh, Tiểu Mộng liền từ phía sau chạy ra. Tiên sinh, đây là ngài Rơi Vân Đan, xin ngài kiểm tra và nhận một chút. Tiểu Mộng nói. Không cần tra xét, Hạ Thiên 10 phần đại khí nói. Cái nào mỹ nữ không yêu anh hùng, cái nào mỹ nữ có thể chịu được dạng này phong độ nhẹ nhàng nam tử, mà lại xuất thủ còn như thế xa xỉ, chủ yếu nhất là Hạ Thiên còn phi thường có khí độ, để người kính nể. Tiểu Mộng cũng là nháy mắt bị Hạ Thiên khí độ cho mê hoặc. Giờ khắc này, nàng rốt cục phát hiện, nguyên lai vừa thấy đã yêu đúng là tồn tại. Sùng bái. Nàng vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Khí độ tốt, tiên sinh, trong chúng ta có thượng đẳng nước trà hưởng dụng, nếu như ngài thích, có thể tiến đến nếm thử. Tiểu Mộng nói. Tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi theo trưởng lão đi vào. Tiểu Mộng cũng đi theo đi qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái phòng nghỉ ngơi, sau đó người trưởng lão kia ra hiệu Tiểu Mộng đi lấy trà. Tiên sinh, xem xét ngài liền biết ngài là loại kia lâu dài chinh chiến người, chúng ta nơi này lập tức liền sẽ có một loại đan dược xuất hiện, không biết ngài cảm giác không có hứng thú đâu. Trưởng lão gọi Hạ Thiên tiến đến một mặt là vì câu thông tình cảm, dù sao Hạ Thiên khách hàng lớn như vậy thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Tiếp theo nàng cũng là vì cho Hạ Thiên chào hàng những đan dược khác. Nói một chút, Hạ Thiên cũng không để ý, hắn lần này tới nơi này chính là vì tiêu phí, chính là vì mua đi thượng cổ chiến trường vật cần thiết. Xin mời dùng trà. Tiểu Mộng đã đem nước trà đưa tới, nàng lúc này hàm tình mạch mạch nhìn xem Hạ Thiên, thanh âm không nói ra được ôn nhu. Tiên sinh, chúng ta nơi này gần nhất sẽ ra tay 5 khỏa tiểu hoàn đan. Ngài cảm giác thế nào? Trưởng lão cầm lấy một chén nước trà hỏi. Tiểu hoàn đan thứ gì? Hạ Thiên chưa nghe nói qua loại đan dược này. Tiểu hoàn đan là thượng cổ chiến trường nổi danh nhất đan dược, có thể nháy mắt khôi phục tất cả linh khí, thể lực cùng tinh thần lực. Trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Nháy mắt khôi phục tất cả linh khí, thể lực cùng tinh thần lực, đây chính là chí bảo a. Bất quá chỉ có thể khôi phục cửu đỉnh trở xuống người, cửu đỉnh trở lên người nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 1/3. Trưởng lão nói lần nữa. Tốt, ta muốn. Hạ Thiên đang nghe loại đan dược này hiệu quả lúc, hắn liền đã xác nhận, loại đan dược này hắn chắc chắn phải có được, bởi vì loại này khôi phục đan dược đã có thể nói là nghịch thiên, quá mức bá đạo. Loại này nhưng cái kia muốn đúng là hắn cần có. Thông khoái bất quá loại đan dược này mỗi khỏa giá cả đều là phi thường đắt đỏ, muốn 1.5 tỷ một viên. Trưởng lão nói, bình thường đến nói, tiểu hoàn đan mặc dù tốt, nhưng là có thể mua được người vẫn là vô cùng. Đây là 80 ức khối thượng phẩm linh thạch, thêm ra tới cho ta đổi thành rơi vân đan, đồ vật đến liền gọi ta. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua 8 cái đai lưng chứa đồ, trong này chính là 8 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Đối với Hạ Thiên đến nói, linh thạch chẳng qua là một con số mà thôi. Lại thế nào tránh linh thạch đều đổi không trở lại mạng. Nhưng là có cái này 5 khỏa tiểu hoàn đan, cái kia Hạ Thiên chẳng khác nào là nhiều năm đầu mạng, thứ đồ tốt này liền xem như đắt đi nữa Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ mua. Bởi vì hắn tin tưởng, mình chỉ cần mạng tại, tiền kia chính là liên tục không ngừng. Sảng khoái, bất quá tiên sinh, ngài trực tiếp cho ta tiền. Liền không sợ ta qua đi không thừa nhận sao? Trưởng lão một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.